Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, chương 1439, phòng y tế liền không một cái đèn cạn dầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, nhưng ngài hồi tưởng một chút. Hắn làm giải phẫu, cũng đặc biệt là cái gì giải phẫu, độ khó, đều là cao cấp, dùng nội soi làm. Nguy hiểm quá lớn, hơn nữa căn bản làm không xuống. Ngụy khoa trưởng vừa nói, cũng có chút cảm khái. Là thôi, vậy đặc biệt đều là một ít gì giải phẫu. Không nói những thứ khác nhưng mà, mình phòng bụng kén trứng. Nếu là dùng nội soi dụng cụ, đi vào liền được ngu đần. Thật là một phiến trắng xóa, trong bụng tốt sạch sẽ, da bụng kén ra. Gì vậy xem không thấy, người ta nội soi giải phẫu làm tốt lắm, lựa chọn cái gì giải phẫu phương thức, vậy muốn gì được nấy, nên khai đao, nên nội soi, chỉ bất quá những lời này ngụy khoa trưởng chưa nói, chỉ là ngượng ngùng cười một tiếng, mình thừa nhận giải phẫu làm không qua ông chủ trình, cũng là không có biện pháp, có thể làm được cao cấp bệnh viện tam giáp chủ nhiệm. Đều là trong nước đứng đầu chuyên gia, không có lòng háo thắng, đây chính là không làm được, nhưng lòng háo thắng vậy ghi bàn thắng với ai hiếu thắng. Trong lòng không có một chút ép đếm, vậy rất khó ngồi vào trên vị trí này. Ngụy khoa trưởng, người biết người này quan hệ rất hời hợt à, Lâm Cách cười nói. Tạm được đi, tìm ta người anh em ngược lại là rất thiết, ta chính là tới xem. Theo anh chúng ta có giao phó, toàn viện cùng xem bệnh vậy biết, như vậy nhiều giáo sư vậy nói hết rồi cái nhìn, mệnh đến nơi này, đoán chừng là không có biện pháp. Ngụy khoa trưởng nói, người sao không tìm ông chủ Trịnh nhìn một chút không? Lâm Cách trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười thân thiết. Ông chủ Trịnh, ta mới vừa rồi đụng phải ông chủ Trịnh, mới từ một chiếc màu đen Rolls Royce Phantom trên dưới tới. Nghe nói là ngày hôm qua bay Hồng Kông, cho một cái tỷ phú làm một giải phẫu nhỏ. Ngoặc kép, ngụy khoa trưởng cảm thấy Lâm Cách nụ cười có chút cổ quái. Nhưng còn chưa kịp ngẫm nghĩ, liền nghe Lâm Cách bát quái dạy chuyện này tới. Ngươi đoán, cùng xem bệnh phí được cho nhiều ít. Thẩm quyến vậy mặt cách Hồng Kông gần. Ta nghe nói thông thường nhà giàu, ra tay đều là mấy trăm ngàn tiền Hồng Kông. Ngụy khoa trưởng nói, có chút nóng mắt, Lâm Cách không nói, ngụy khoa trưởng suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động lên gọi ra ngoài. Ông chủ Trịnh, ngài ở bệnh viện sao? Ngụy khoa trưởng hỏi, mới từ viên viện trưởng đi ra phòng làm việc. Thế nào, ngụy khoa trưởng, Trịnh nhân thanh âm truyền tới. Ta, có cái người bệnh, đây không phải là muốn mời ông chủ Trịnh hỗ trợ xem một chút sao? Dê tiệm Trương Vệ Vũ bằng hữu, không có biện pháp, được, ngài ở đâu, ta lập tức đi, ngụy khoa trưởng báo chỗ ngồi, cầm điện thoại cắt đứt, trong lòng thầm mắng phòng y tế liền đặc biệt không có một cái người tốt. Mình còn kỳ quái, làm sao Lâm Cách nói chuyện sau đó liền cười híp mắt. Nguyên lai là khuyến khích mình cho ông chủ Trịnh gọi điện thoại. Ngụy khoa trưởng đơn giản phục bàn. Lập tức biết Lâm Cách hẳn là thấy được ông chủ Trịnh đi cơ quan. Tên này, mình không tìm, không để cho mình tìm. Ngụy khoa trưởng, đi đâu gặp? Lâm trưởng phòng tiếp tục cười híp mắt. Ai đi yêu? Ngụy khoa trưởng có chút buồn bực, nhưng cũng không tiện nói gì. Loại chuyện nhỏ này mà, không có cách nào lấy ra nói. Ăn một người câm thua thiệt. Sau này được đề phòng điểm Lâm Cách hàng này. Đi thôi, trở về. Ngài đi theo trở về làm gì? Ngụy khoa trưởng hỏi. Cũng không phải toàn viện cùng xem bệnh. Đi theo liếc mắt nhìn. Bị ngươi nói, ta đây không phải là suy nghĩ thật tốt xem ông chủ Trịnh giải phẫu sao? Ngươi nói, ông chủ Trịnh tuổi quá trẻ, làm sao giải phẫu trình độ cứ như vậy cao đâu? Lâm Cách giống như là không nghe được Lâm Cách trong lời nói đinh như nhau. Như cũ cười híp mắt, ngụy khoa trưởng cười hắc hắc, Chuyện này liền đi qua. Hai người hao tổn quay trở lại, đi thang máy lên lầu. Xuống thang máy, liền thấy được Trịnh Nhân từ lối đi phòng cháy đi ra. Ông chủ Trịnh, cái này mười mấy tầng lầu, ngươi làm sao liền bò lên đâu? Lâm trưởng phòng nụ cười hơn nữa chân thành, góp đi lên hỏi, ếch, ta lấy là các ngươi ở toàn viện cùng xem bệnh. Cuống cuồng, Trịnh Nhân vậy sững sốt một chút, cùng xem bệnh xong rồi. Ta và Ngục khoa trưởng trò chuyện một lát, cái này không phải tốt nói tới ngươi tới sao? Tìm ngươi tới xem một chút. Lâm Cách nói, cái gì người bệnh? Ngụy khoa trưởng cầm người bệnh tình huống lại tự thuật một lần. Đang nói, cùng đi xuống thang máy một cái hơn 40 tuổi mập mạp người phụ nữ hướng về phía điện thoại di động. Hét, đúng, một nhà cũng mai độc. Ngoặc kép, Ngụy khoa trưởng và Trịnh Nhân, Lâm Cách cũng ngẩn ra. Quay đầu xem, Ngụy khoa trưởng sắc mặt đều thay đổi. Mới vừa rồi ở trong thang máy, người phụ nữ kia ngay tại bên cạnh mình. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy trên mình ngứa một chút, tựa như lây mai độc. Trịnh Nhân không rõ ràng, mai độc, hiểu, tới bệnh viện thu xếp dài hiệu quả penicillin là tốt. Không biết, đi hắc phòng khám bệnh dùng chút gì, cũng sẽ không di chuyển kéo dài thời gian rất dài. Làm sao sẽ tới ICU? Huống chi người một nhà cũng mai độc. Cái này lây quá trình, đủ để viết vào y học luân lý học tài liệu giảng dạy. Không thể nào, Trịnh Nhân rất nhanh dùng mình phong phú kinh nghiệm lâm sàng làm ra hợp lý phán đoán. Sáng sớm hôm nay ra chuyện, người phụ nữ mỗi một câu nói đều là hô lên. Nàng căn bản không chú ý tới người bên cạnh nhóm ánh mắt khác thường. Tốt lắm, ta đến, không cùng ngươi nói, nàng tiếp tục hét. Cầm trong nhà hơi ga đóng kỹ, dù sao cũng đừng ngủ một giấc một nhà cũng mai độc rồi. Ngụy khoa trưởng khóc cười không được, hơi ga trúng độc, có thể gọi tắt mai độc yêu. Người cũng sẽ không nói một oxy hóa carbon trúng độc. Thật đặc biệt, hù mình giật mình, tiếng nói chuyện còn lớn như vậy, thật giống như rất sợ người nào không biết tựa như được. Lâm Cách thấy nhiều. Vậy không làm sao để ý. Cười hỏi, ông chủ Trịnh, ngài hiện ở nơi này giáo sư, là có thể ra cửa trần, cho học sinh giảng bài. À, Trịnh Nhân thuận miệng qua loa lấy lệ, căn bản không đi lòng. Lâm Cách có chút buồn bực, ra cửa trần à, đại ca, người khác bởi vì ra môn trần thời gian, có thể ầm ĩ phiệt trường vậy đi. Lão nhân ra ngài lại la ó. Nhà một tiếng, rốt cuộc là nghĩ ra vẫn không muốn ra à. Bất quá hắn biết Trịnh Nhân có thể là đơn thuần muốn đi xem phổi động mạch xuyên tắc người bệnh hồ. Sơ bệnh lý, phim, cho nên căn bản không chú ý mình nói gì. Thôi, cùng hắn nhìn xong người bệnh sau đó mới nói đi. Ông chủ Trịnh, phổi xuyên tắc, ngài có tốt biện pháp sao? Ngụy khoa trưởng hỏi, huyết khối không có hiệu quả. Biện pháp khác không nhiều, xem xuyên ở vị trí nào, nếu là ngài và thân nhân người bệnh quen thuộc, nếu là điều kiện cho phép có thể thử một chút mạo hiểm cách làm. Trịnh Nhân nói, Ngụy khoa trưởng cười khổ, liền vội vàng nói, Trương Vệ Vũ bằng hữu, cũng không phải đặc biệt quen thuộc. Trịnh Nhân biết chuyện gì, lập tức cười một tiếng, để cho Ngụy khoa trưởng yên tâm. Người nhờ người, muốn là chẳng ngó ngàng gì tới, dùng rất nguy hiểm phương thức trị liệu, cuối cùng không có người mà nói, rất có thể sẽ xuất hiện phiền toái. Càng loại này, thì càng dễ dàng xảy ra chuyện, đây đã là lâm sàng một loại hiện tượng thần bí. Trịnh Nhân không nói gì, mặc vào quần áo, đổi giày, đi vào ICU hành lang, đi tới phòng làm việc. Trịnh Nhân trước đơn giản nhìn một lần hồ sơ bệnh lý, sau đó nhìn lần y dặn bảo, liền từ trong máy vi tính điều ra người bệnh phim, xuất xứ từ phổi động mạch múi lớn diện tích dồi dào sứt mẻ. Rất điển hình, liền khoác mắt là có thể nhìn ra, vậy mà nói, nơi này chính là huyết xuyên chỗ ở vị trí,